Thiên Tống, chương 10, phiền toái. Góc truyện audio.com. Hai tay Âu Dương trà sát xúc sắc, sau đó giống như rất ngốc ném xuống. Còn xúc sắc ngừng, Âu Dương suýt nữa hôn mê. Tam nương trước kinh ngạc thở nhẹ một tiếng. Ba con sáu, không phải đâu đại tỷ. Ta là muốn 446. Không ngờ tính chất của chén huyện các ngươi với chén của Âu gia không quá giống nhau. Ba viên vậy mà lại có hai viên bị bắn bay. Âu Dương mê mang hỏi. Đây là 6 điểm sao? Phun từng ngụm nước, hừ, đây là báo tử, nhà cái bồi gấp đôi. Lão cửu có chút nghi hoặc nhìn Âu Dương một cái. Hẳn là nhờ vào vận khí đi. Khẩu âm là người địa phương, nhưng chưa từng thấy qua người này. Lão cửu vừa bồi tiền vừa tùy ý hỏi. Công tử thật là số đỏ. Không biết công tử là người ở nơi nào? Âu Gia Trang, khó trách gọn gàng như vậy. Tam nương nói, Âu Gia Trang cũng là nơi tốt. Cá gạo sung túc, không đóng thuế không giao ruộng. Bên ngoài cũng không phải như vậy sao? Âu Dương lại xuất hiện ánh mắt mê mang. Lão cửu cắt đứt, nói nhiều như vậy để làm chi? Tiếp tục, tiện tay quăng ra, 335, 5 điểm điểm số không nhỏ. Bị người hoài nghi rồi. Phải thua ván này mới được. Thắng nữa thì phiền toái. Thua thì đơn giản hơn nhiều. Âu Dương nắm xúc sắc lên tùy tiện ném ra ngoài. Thuận tiện còn thử xem tính chất của cái chén này. Ba con bốn, báo tử, mấy người còn lại cùng nhau nhìn Âu Dương. Thấy kết quả vậy, Âu Dương suýt nữa ói ra máu. Tài thần ca ca ngươi tới có phải là quá không phải lúc không? Ta là một thanh niên đầy hứa hẹn chỉ muốn dựa vào hai tay kiếm tiền mà thôi. Ngài lại cứ thích bon chen quá vậy. Bình thường theo ý nghĩa mà nói. Tài thần với suy thần là đối lập, nhưng thiên đường với địa ngục cũng chỉ có cách một đường. Nói cách khác tài thần tới đồng thời suy thần cũng đã ở bên cạnh ngươi. Trích lời một lão đánh bạc chơi bẩn nào đó tay phải bị chặt. Hắn cả đời này vui mừng duy nhất chính là cảnh sát không có cách gì còng tay hắn cả. 4 điểm sao? Âu Dương hỏi, ta có phải là thua rồi không? Lại thấy mê mang, đúng vậy, nhà cái nghẹn ra một câu. Tam nương một bên nói, lão cửu, mở song bạc có quy củ của song bạc. Chẳng lẽ ngươi muốn đập bể chiêu bài sòng bạc tứ hải này sao? Tam nương chỉ giáo rất đúng. Lão cửu vội vàng cười theo. Lượt thứ ba, cũng không biết lão cửu có phải là bị tam nương giáo huấn hoặc là bị Âu Dương dọa sợ. Thế nhưng lại ném ra một điểm. Âu Dương vô cùng bất đắc dĩ dùng 3 điểm tiếp tục thu về một khoản. Trong lòng vuốt mồ hôi. Phiền toái lớn rồi, vốn định là vào thời gian cuối cùng đại sát tứ phương. Về sau người khác muốn tìm phiền toái cứu binh sẽ đến kịp. Không ngờ vận may quá thuận, mới 2 bàn đã bị người hoài nghi. Phải chơi bẩn thôi, Âu Dương liếc lão cửu một cái cũng biết. Một sòng bạc lão luyện, khi một người trình độ không cao chuẩn bị chơi bẩn, lực chú ý của hắn sẽ từ trên bài chuyển rời đến trên thân người. Nghiên cứu cho thấy một trận đánh bạc náo nhiệt, lực chú ý của dân cờ bạc có 8 phần trở lên là ở bài. Mà số lần nhìn đổ khách trong 1 giờ không quá 5 lần. Nếu như là nhà cái thì lực chú ý với bài và lực chú ý với người chơi là 5, mà khi nhà cái chỉ có 2 phần lực chú ý ở trên bài. Chứng tỏ hắn sắp chơi bẩn, Âu Dương đối với cờ bạc nghiên cứu không sâu. Dù sao đặc khu đánh bạc là phi pháp, án tử hắn làm phần lớn là lừa bịp, vốn hắn còn lo lắng cho trình độ mình không đủ, nhưng vừa nhìn thấy thủ pháp của lão cửu nhà cái trong lòng liền vui vẻ. Chỉ là bậc trung đẳng mà thôi, nhà cái 5, 6 điểm, xem ra người này là muốn mở báo tử, nhưng tay nghề không được tốt, ánh mắt tam nương nhướng lên, lạnh lùng nhìn nhà cái. Nhà cái lập tức trở nên khẩn trương. Tam nương đập bàn nói. Người đâu, đem hắn kéo ra ngoài đánh. Dứt lời lập tức có 2 hỏa kế lôi lão cửu đi. Thật xin lỗi ba vị. Tam nương hòa nhã cười ha ha. Bọn thủ hạ cư xử xấu. Vị công tử này đừng hiểu lầm. Ta là bà chủ của sòng bạc nhà này. Chỉ là gom góp náo nhiệt vui đùa một chút. Tuyệt đối không có ý tứ chơi bẩn. Nói. Danh tiếng tam nương huyện Tân Thành ai cũng biết, không cần phải giải thích với một tiểu quỷ. Ván vừa rồi ta sẽ bồi thường. Tam Nương nói, không bằng ta làm nhà cái. Mọi người tiếp tục, được, Tam Nương trở thành nhà cái. Tình thế biến đổi, Âu Dương cũng không chắc chắn người này có phải là chơi bẩn không. Nhưng mỗi lần đến số điểm đều khá lớn, Âu Dương cũng chú ý phối hợp ít thua nhiều thắng. Cùng với người thương hành dạ thua nhiều thắng ít, chậm rãi, ánh mắt Tam Nương hữu ý vô ý quét qua Âu Dương, thời gian dừng lại càng ngày càng lâu. 30 sâu vào túi tiền, Âu Dương cảm thấy không sai biệt lắm, đứng lên nói, ta phải về nhà ăn cơm đã, công tử đi thong thả. Tam Nương mỉm cười hướng ra ngoài gọi, thay ta tiễn khách. Âu Dương ra khỏi sòng bạc, Âu Bình lòng nóng như lửa đốt vui mừng nghênh đón đi tới. Thiếu gia, đi, có phiền toái, Âu Dương nhỏ giọng dặn dò một câu, rồi cùng với Âu Bình không vội không chậm đi về phía trước. Âu Bình khẩn trương hỏi, thiếu gia, phiền toái gì, có người đang theo dõi chúng ta, muốn tra lai lịch của chúng ta, có lai lịch tìm lai lịch, một lai lịch thì chúng ta sẽ phải bị đánh, thuận tiện cướp bóc nữa. Âu Dương đi vào một nhà tửu lâu, tiểu nhị còn chưa mở miệng, Âu Dương đã nói trước, ta là thân thích của lý trưởng quỹ các ngươi, cửa sau ở đâu, một ngón tay tiểu nhị chỉ vào bên trái. Đi vào là cái tiểu viện, một bên là phòng bếp, một bên là cửa sau. Cảm ơn, cuối tháng sẽ tăng tiền cho ngươi. Âu Dương câu nói vừa dứt kéo Âu Bình bước đi. Tiểu nhị trong lúc nhất thời có chút mê mang. Người đâu? Hai đại hán tiến vào tửu lâu. Nhìn hai bên một chút không có người. Nhã gian cũng không, lập tức bắt tiểu nhị truy vấn. Người nào? Tiểu nhị mờ mịt, hai tiểu quỷ 15-16 tuổi. Cửa sau đi ra ngoài rồi, đuổi theo, chỉ chốc lát tiểu nhị đang mê mang tiếp tục mê mang. Hai vị khách quan, là các ngươi, Âu Dương ha ha cười một tiếng. Một nhã gian, bên trong mời, tiểu nhị rốt cuộc khôi phục bản năng nghề nghiệp. Thiếu gia, làm sao ngươi biết sẽ có phiền toái? Bởi vì theo như bình thường mà nói, nhà cái thấy đổ khách thắng tiền còn muốn chạy, tất nhiên sẽ giữ lại. Không giữ lại chính là nổi lên lòng nghi ngờ. Âu Bình hỏi lại, vậy lỡ như Tam Nương kia là nhân vật hào kiệt thì sao? Hào kiệt thì đã phá sản. Một bà chủ của sòng bạc là hào kiệt. Sòng bạc này còn có thể mở tiếp sao? Mở sòng bạc một lợi là đến từ đổ cược, một lợi khác đến từ vay nặng lãi. Thử nghĩ nữ nhân của một cái hội cho vay nặng lãi. Sẽ là nhân vật sao? Âu Dương lắc đầu. Hơn nữa phán lão cửu chơi bẩn kia, Tam Nương trước khi hắn ra tay không ngăn cản, sau khi xúc sắc rơi mới mở miệng nói, hiển nhiên là phát hiện đổ khách có người phát hiện khác thường. Tam Nương này lúc này để lão cửu làm bia đỡ đạn. Còn một vấn đề, thiếu gia làm sao biết tửu lâu nhà này trưởng quầy họ Lý? Đần, cửa không phải là treo tấm biển tửu lâu Lý gia sao? Âu Bình khen. Thiếu gia thật là lợi hại, tạm thời nơi này là an toàn nhất, có điều Tam Nương kia cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Nữ nhân làm nghề này nhất định sẽ không nuốt xuống cục tức này. Vì sao lại nói như vậy? Nữ nhân muốn ở nơi này dừng chân hành nghề, tinh lực tiêu phí so với nam nhân nhiều hơn nhiều, mà uy danh là khó dựng nên nhất, chớ nói chi là uy danh của một nữ nhân, hôm nay nàng bị mất trận này. Nếu không tìm trở về chỉ sợ uy danh sẽ bị hao tổn. Cách chương.